Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Hạ Tam Vực, nuôi dưỡng thuộc về mình thế lực, ta nghĩ đem bọn họ đón đến, về sau đối diện nguy cơ, cũng không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch nói ra, Vân Hoa cùng Vân Thủy đối hắn biết gì nói nấy, chính mình không cần thiết che giấu, biết được Liễu Vô Tà đã tổ kiến thuộc về mình thành viên tổ chức, mà còn Trung Tam Vực liền địa phương đều chọn tốt, Vân Hoa cùng Vân Thủy trên mặt toát ra một tia không dám tin biểu lộ. Đổi lại những cái kia thần tôn cảnh, làm những này các nàng cũng là có thể hiểu được. Liễu Vô Tà bất quá chân thần cảnh, phóng nhãn đến toàn bộ Trung Tam Vực, mặc dù không đến mức hạng chót, nhưng tu vi tuyệt đối cao không đến đi đâu, nghĩ đến Liễu Vô Tà có thể đánh bại trăm tên thần tôn. Hai người lại mặt lộ thản nhiên chi sắc, cảnh giới, chỉ là cân nhắc một người hiện nay tu vi mà thôi. Cũng không thể quyết định người này thành tựu tương lai độ cao. Biện pháp ngược lại là có, bất quá có chút phiền phức, phải cần một khoảng thời gian an bài. Vân Thủy suy tư một chút, đối với Liễu Vô Tà nói, đại khái cần bao lâu? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, một tháng đến hai tháng a, chờ sắp xếp xong xuôi, ta sẽ thông báo ngươi. Vân Thủy không phải quá xác định, dù sao đả thông hai đại giới vực, không phải dễ dàng như vậy, còn cần tiến về tới gần Hạ Tam Vực vị diện, dạng này có thể thuận tiện một chút. Tốt, vậy ta liền chờ tông chủ tin tức tốt, chỉ cần có thể đem bọn họ đón đến, ta nguyện ý cung cấp thần thủy tông 1000 cái không thua kém thiên thần cấp bậc đan dược, 100 cái không thua kém thần tôn cấp bậc đan dược, coi như là cảm ơn tông môn vì ta làm tất cả. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, muốn đem hạ vực những người kia đón đến, tông môn khẳng định muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, chính mình mặc dù là khách khanh trưởng lão, nhưng không thể để chính thần thủy tông gánh chịu, dù sao đây là chính mình sự tình, đối phương nguyện ý xuất thủ tương trợ, đã là ân tình to lớn. Chương 3606, Thiên thần nhất trọng. Phía tây bắc khu vực, gặp bắc là mênh mông vô bờ sa mạc, gặp tây thì là đại lôi âm hải, cùng với các loại hồ nước, trồng trọt không ra cái gì hiếm thấy linh dược, tăng thêm nơi này đặc biệt vị trí địa lý, luyện đan sư ít đến thương cảm, bất luận là Lương Nguyệt Thành, vẫn là Thần Thủy Tông, tông môn cần thiết đan dược, đều muốn từ địa phương khác mua sắm, thần đan loại này đồ vật, tại phía tây bắc khu vực, có thể là có tiền mà không mua được, một khi xuất hiện, nhất định gặp phải điên cuồng cướp đoạt. Liễu Vô Tà há miệng chính là 1000 cái thiên thần cấp bậc thần đan, 100 cái thần tôn cấp bậc thần đan, để Vân Hoa cùng Vân Thủy cho rằng chính mình nghe lầm. Mở to con mắt nhìn xem Liễu Vô Tà, ngươi mới vừa nói là thật sao? Có thể cung cấp chúng ta 1500 cái thần đan. Vân Thủy nói chuyện đều có chút cả lăm, cho rằng mình đang nằm mơ, chỉ cần thần Thủy Tông có thể đem bọn họ đón đến. Ta nguyện ý lấy ra những này thần đan xem như thù lao. Tuyệt đối sẽ không để tông môn trắng xuất lực, Liễu Vô Tà biết, coi như mình không lấy ra thần đan, thần Thủy Tông cũng sẽ trợ giúp chính mình, nhưng tương đương thiếu nợ thần Thủy Tông một cái ân tình to lớn. Vô Tà, ngươi cũng đã biết, những này thần đan giá trị liên thành, dù cho là lấy luyện đan xưng vạn dược thành, sợ rằng nhất thời nửa khác cũng không bỏ ra nổi nhiều đan dược như vậy đi ra. Vân Hoa đối Liễu Vô Tà cũng không phải không tin, chủ yếu là số lượng này quá to lớn, nếu là biết, Liễu Vô Tà từ Thái Cổ Thần Ma các bên trong thu hoạch đại lượng thần dược, liền sẽ không có loại này ý nghĩ. Dựa theo Liễu Vô Tà tính ra, những cái kia thần dược đầy đủ luyện chế ra đến 5-6 ngàn cái thần đan. Một bộ phận giữ lại chính mình sử dụng, một bộ phận bồi dưỡng Thiên Đạo Hội, để bọn họ mau chóng trưởng thành. Hai vị cứ việc yên tâm, ta tất nhiên nói như vậy, khẳng định có nắm chắc, việc này không nên chậm trễ. Chuyện này liền xin nhờ hai vị, ta trước đi bế quan, chờ đột phá đến thiên thần cảnh, liền trở về thiên thần điện, luyện chế đan dược, ta còn cần những người khác phối hợp, chỉ dựa vào chính ta, luyện chế những này thần đan cần thời gian rất dài. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, Vân Thủy cho hắn danh sách vừa rồi nhìn lướt qua, Phí Lão liền tại trong đó, cho nên lần này trở về, tính toán đi gặp Phí Lão. Thái Cổ Thần Ma các bên trong thần dược số lượng tuy nhiều, nhưng còn thiếu khuyết một chút phụ trợ thần dược, vừa vặn Phí Lão có chính mình thần dược viên, chỉ cần mình mở miệng, Phí Lão có lẽ có thể đáp ứng đem thần dược viên bên trong thần dược cấp cho chính mình. Trừ cái đó ra, thần dược điện mỗi thiên đô có đại lượng bỏ hoang thần dược. Đối với người khác đến nói, đây đều là rác rưởi, nhưng đối với Liễu Vô Tà đến nói, đây đều là bảo bối. Trở lại động phủ, Từ Lăng Tuyết còn tại tu luyện vực thần thuật. Phu quân, ngươi trở về, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Từ Lăng Tuyết liền vội vàng tiến lên, tiếp tục bế quan, trở lại động phủ về sau. Hai người tới phòng tu luyện, Liễu Vô Tà lấy ra thiên đạo mảnh vỡ, để Từ Lăng Tuyết lĩnh hội, chính mình thì là luyện hóa tử vong chi nhãn bên trong tử vong pháp tắc. Tử vong pháp tắc quá mức bá đạo, cùng Từ Lăng Tuyết tu luyện vực thần thuật lên xung đột. Không thích hợp để nàng luyện hóa, Liễu Vô Tà nắm giữ thiên đạo thần thư, thiên đạo mảnh vỡ loại này đồ vật, đối hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, khoanh chân ngồi xuống, mở ra phòng tu luyện thời gian trận pháp, Tử Vong Chi Nhãn đã cùng Liễu Vô Tà ký kết tử vong khế ước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ cuồng bạo tử vong pháp tắc từ Tử Vong Chi Nhãn chỗ sâu phun ra ngoài, đại cảnh giới vượt qua, không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, đổ ra một vạc lớn thần ma dầu trơn, tiếp tục rèn luyện nhục thân, tính toán hai bút cùng vẽ, thiên đạo mảnh vỡ xoay quanh tại Từ Lăng Tuyết trên đỉnh đầu. Thả ra đại lượng thiên đạo pháp tắc, thiên đạo cùng đại đạo pháp tắc hoàn toàn khác biệt, đại đạo chỉ cần luyện hóa là được, mà thiên đạo cần lĩnh hội, thời gian như bạch mã qua câu, trong chớp mắt, trong phòng tu luyện vượt qua một năm lâu, giờ phút này bên ngoài, vừa qua một ngày thời gian, Vân Thủy rất nhanh tìm đến mấy tên tâm phúc trưởng lão, để bọn họ phụ trách đả thông hạ vực thông đạo. Mới đầu thời điểm, những trưởng lão này cho rằng làm như vậy, đối tông môn tổn thất quá lớn, dù sao đả thông giới vực thông đạo, cần đại lượng tài nguyên, biết được Liễu Vô Tà nguyện ý lấy ra 1.500 cái thần đan. Những trưởng lão này lập tức không nói nữa, toàn lực phối hợp, tông chủ, chúng ta bây giờ liền đi Mặc Vực, bên kia khoảng cách Hạ Tam Vực gần nhất, giới vực thông đạo cũng càng dễ dàng đả thông. Phong Hoa đứng lên, nhiệm vụ lần này, liền từ nàng đến phụ trách. Tốt, đả thông về sau, lập tức thông báo ta. Vân Thủy nhẹ gật đầu, Trung Tam Vực tất cả như trước, khưu ấn đến phía tây bắc khu vực đã nửa tháng lâu. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng biết được, Liễu Vô Tà liền tại Thần Thủy Tông, ngắn ngủi mấy ngày, điều khiển số lớn cao thủ, canh giữ ở Thần Thủy Tông xung quanh, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa hiện thân, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ, đem chém giết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khưu ấn bọn họ chờ hơi không kiên nhẫn, khưu trưởng lão, chẳng lẽ tiểu tử kia tính toán cả một đời trốn tại Thần Thủy Tông sao? Canh giữ ở Thần Thủy Tông vòng ngoài những cái kia phong thần các trưởng lão bắt đầu phát động bực tức, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bọn họ cũng cần tu luyện, tông môn còn có một đống sự tình chờ lấy bọn họ xử lý, không có khả năng không ngừng nghỉ một mực thủ tại chỗ này. Đợi thêm một đoạn thời gian, ta cũng không tin hắn sẽ một mực lưu tại Thần Thủy Tông. Khưu ấn một mặt âm lãnh, sát ý tóe hiện, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn say mê ở trong thế giới của mình, tử vong pháp tắc ngay tại xâm nhập tứ chi bách hài của hắn, nhận đến tử vong chi lực ảnh hưởng, nhục thân vậy mà tại thần tốc khô héo. Ngồi ở một bên Từ Lăng Tuyết, mặt lộ vẻ lo lắng, không chỉ là nhục thân khô héo, bao gồm thái hoang thế giới bên trong những thực vật kia, đồng dạng tại khô héo, lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, đây là phải qua đường. Thần vực chiến trường thời điểm, đã lĩnh ngộ tử vong chân lý, nắm giữ tử vong pháp tắc, chỉ là vấn đề thời gian, trong phòng tu luyện lại là một năm qua đi, khô kiệt nhục thân, tựa hồ nghênh đón một tia sinh cơ, viên kia thiên đạo mảnh vỡ triệt để bị Từ Lăng Tuyết lĩnh ngộ, cuối cùng bước vào đỉnh cấp thần tôn cảnh, thần tôn đến thần vương cảnh, cần tích lũy tháng ngày, chỉ dựa vào bảo vật, rất khó đột phá, cần lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, có thể đạt tới thần vương cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, mới có thể tham ngộ người vương giả kia cảnh giới. Liễu Vô Tà còn đang bế quan, khí tức trên thân, như có như không, nhìn như tử vong, nhưng trong cơ thể còn ẩn chứa cực mạnh sinh cơ, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, đụng vào nhau, 2 năm qua đi, 3 năm qua đi, 5 năm trôi qua, 7 năm trôi qua, tu luyện không có tuế nguyệt, trong đó Từ Lăng Tuyết rời đi mấy lần phòng tu luyện. Trở về thời điểm, phu quân thân thể, giống như một đoạn cây khô, quần áo trên người, bắt đầu mục nát, có thể thấy rõ ràng da thịt của hắn nhăn nheo cùng một chỗ. Năm thứ 9 thời điểm, phòng tu luyện thẩm thấu ra một cỗ khí tức như có như không. Giống như cây khô gặp mùa xuân, giống như thâm uyên biển chết, hai loại khác biệt lực lượng, ngay tại lẫn nhau giao hòa, ông, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, quét ngang mà ra. Đây chính là thiên thần cảnh sao? Phủ Bụi đã lâu hai mắt, đột nhiên mở ra một khắc này, phòng tu luyện không gian truyền đến kịch liệt lắc lư, bốn phía trận pháp toàn bộ mở ra, giống như thủy triều vực thần khí, chui vào trong cơ thể của hắn, khô héo thân thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, một tầng thật dày da chết, từ Liễu Vô Tà quanh thân rơi, đổi thành càng non mịn làn da, bao gồm Liễu Vô Tà dung mạo, thay đổi đến càng thêm anh tuấn, thẳng tắp, như thế nào thiên thần, đạt tới thiên thần cảnh. Đã có đủ điều động thiên địa chi lực, thiên thần trở xuống, thời điểm chiến đấu, vẫn là dựa vào bình thường vực thần thuật, không cách nào điều động thiên địa chi lực cho mình dùng. Nhưng thiên thần cảnh khác biệt, trong lúc vất tay, liền có thể tạo thành uy thế rất lớn, đạt tới thiên thần cảnh, có thể không xem thiên địa chi lực, du lịch giữa thiên địa, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà về sau không cần mượn nhờ diệt thần y cùng côn bằng cánh chim. Cũng có thể tự do phi hành, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, tiêu phí thời gian 1 năm. Cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, lần bế quan này, phòng tu luyện qua đi tới 12 năm lâu, mà bên ngoài, mới đi qua 12 ngày, bước ra phòng tu luyện, Từ Lăng Tuyết đã đợi chờ lâu ngày, phu quân, ngươi cuối cùng xuất quan. Những ngày này, Từ Lăng Tuyết mỗi thiên đô canh giữ ở phòng tu luyện ngoài cửa lớn. Để tránh phu quân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta muốn trở về thiên thần điện, bước ra động phủ về sau, Liễu Vô Tà đối với thê tử nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Từ Lăng Tuyết không nghĩ cùng phu quân tách ra, tính toán cùng phu quân cùng một chỗ trở về. Cũng tốt, lần này trở về, vừa vặn cần ngươi tiến về sơn trang, chỉ điểm một chút bọn họ tu luyện. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Từ Lăng Tuyết khẳng định không thích hợp cùng hắn cùng một chỗ trở về Thiên Thần Điện. Có thể tiến về sơn trang, chỉ điểm Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Trúc Sơn Chi bọn họ. Lâu như vậy đi qua, chính mình lần trước cho bọn họ tài nguyên, đoán chừng tiêu hao không sai biệt lắm, không có tài nguyên, muốn tăng cao tu vi, sao mà khó khăn, công pháp, bí thuật, vực thần thuật, thần tinh, thần đan, Liễu Vô Tà hiện nay cũng không thiếu, chờ lần này trở về sau, tranh thủ đem bọn họ tất cả mọi người tu vi, toàn bộ tăng lên tới thiên thần cảnh. Hai người chạy tới tông môn đại điện, rất nhanh nhìn thấy Vân Thủy, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn lúc này rời đi. Vân Thủy biết chính mình lưu không được Liễu Vô Tà, một mặt quan tâm hỏi, ta tự có biện pháp an toàn rời đi. Liễu Vô Tà cười thần bí, có cần hay không ta điều động mấy tên cao thủ, toàn bộ hành trình hộ tống ngươi trở về. Vân Thủy vẫn là lo lắng, tính toán điều động hai tên đỉnh cấp thần vương, toàn bộ hành trình hộ tống, chỉ cần trở về Thiên Thần Điện, bọn họ liền an toàn. Trước mắt mà nói, Bùi Vô Y không có lý do nhằm vào Liễu Vô Tà. Nhiều nhất hạn chế một cái hắn phát triển, muốn luyện chế lượng lớn đan dược, Liễu Vô Tà liền nhất định phải trở về Thiên Thần Điện. Không cần, như thế càng lộ vẻ mắt, đa tạ tông chủ hảo ý. Liễu Vô Tà lập tức lắc đầu, lần này Phong Thần Các, có thể là điều khiển số lớn cao thủ trước đến, Thần Thủy Tông phái hai tên trưởng lão hộ tống, chẳng phải là bại lộ thân phận, một khi Phong Thần Các chó cùng rứt dậu, cùng Thần Thủy Tông khai chiến, chỉ dựa vào hai tên trưởng lão, sợ rằng rất khó bảo vệ bọn họ chu toàn. Biện pháp tốt nhất, thần không biết quỷ không biết rời đi, tông môn sắp đặt truyền tống trận, chúng ta có thể đem các ngươi đưa đến phụ cận thành trì bên trong. Dạng này các ngươi rời đi cũng tương đối dễ dàng, Vân Thủy nói lần nữa. Tông môn truyền tống trận dưới tình huống bình thường, chỉ có tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm mới dễ sử dụng, đem trong môn tinh nhuệ ngay lập tức đưa đi. Lúc bình thường, bất luận là đệ tử, vẫn là tông môn cao tầng, đều cần bình thường xuống núi. Đa tạ tông chủ hảo ý, lấy Phong Thần Các cách làm, đoán chừng sớm đã phong tỏa xung quanh thành trì truyền tống trận. Chúng ta chỉ cần lộ diện, liền sẽ bại lộ hành tung. Tất nhiên ta nói có biện pháp rời đi, khẳng định liền sẽ không để bọn họ phát hiện. Liễu Vô Tà nói xong, mang theo Từ Lăng Tuyết hướng đại điện bên ngoài đi đến. Chương 3607, Thần Vương Lâm Môn. Hoán hình phù sự tình, Liễu Vô Tà tạm thời không muốn để cho những người khác biết. Mang theo Từ Lăng Tuyết, hai người rời đi đại điện, trở về Từ Lăng Tuyết nơi ở. Phu quân, chúng ta cứ như vậy rời đi Thần Thủy Tông sao? Từ Lăng Tuyết cần thu thập một chút, đi tới Trung Tam Vực nhiều năm thời gian, lần thứ nhất đi xa nhà, đeo lên cái này, có thể tùy huyễn hóa ra ngươi muốn dáng dấp. Liễu Vô Tà lấy ra một cái hoán hình phù, giao đến thê tử trong tay. Từ Lăng Tuyết đem hoán hình phù bỏ vào trong ngực, trong lòng lẩm nhẩm thanh sư tỷ dáng dấp, dần dần trừ quần áo bên ngoài, khuôn mặt rất nhanh biến hóa, bao gồm thân cao đều theo cùng một chỗ thay đổi. Lấy ra gương đồng nhìn xem bên trong chính mình, Từ Lăng Tuyết một mặt sợ hãi thán phục chi sắc, tốt diệu thần phù, ngay cả thể nội khí tức đều đi theo cùng một chỗ thay đổi. Xem xét một phen về sau, xác định không có cái gì sơ hở, đem trong ngực hoán hình phù lấy ra, lại khôi phục phía trước dáng dấp, không biết cao minh hơn dịch dung thuật gấp bao nhiêu lần. Thu thập xong chúng ta liền xuất phát. Liễu Vô Tà không có gì có thể thu thập, mau chóng chạy tới Thiên Thần Điện luyện chế thần đan. Sau một nén nhang, Từ Lăng Tuyết thu thập xong bọc hành lý, hai người đeo lên hoán hình phù rời đi viện tử, lên núi cửa chỗ tiến đến. Thanh sư tỷ, Lam sư tỷ, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nửa đường thời điểm gặp phải mấy tên đệ tử hướng các nàng hai cái hỏi. Từ Lăng Tuyết huyễn hóa thành Thanh sư tỷ, Liễu Vô Tà huyễn hóa thì là Lam sư tỷ, trước thời hạn đổi lại nữ tử quần áo, từ mặt ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì sơ hở, chúng ta đi ra là một ít chuyện. Từ Lăng Tuyết âm thanh cũng cùng theo biến hóa, huyễn hóa thời điểm tốt nhất là quen thuộc người, dạng này bất luận là hình thái vẫn là âm thanh vô cùng tốt mô phỏng theo, nếu là huyễn hóa thành một cái người hoàn toàn xa lạ, hành tẩu Thần Thủy Tông khẳng định sẽ làm cho người phát giác. Liễu Vô Tà chỉ là nhẹ gật đầu, hai người bước nhanh hơn, chén trà nhỏ về sau, hai người rời đi sơn môn, hướng sơn mạch bên ngoài tiến đến. Mới vừa bước ra tông môn không bao lâu, Liễu Vô Tà liền phát giác được có mấy đạo khí tức cường đại hướng các nàng quét ngang tới. Phong Thần Các thật đúng là coi trọng ta, vậy mà phái tới mười mấy tôn thần vương cảnh. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, trên mặt hiện lên một vệt sát cơ, mặc dù hắn hiện tại có đủ đánh giết sơ cấp thần vương năng lực, nhưng lúc này không thích hợp phức tạp. Phong Thần Các có thể là phái tới đỉnh cấp thần vương cường giả, lấy năng lực hiện tại của hắn đối chiến đỉnh cấp thần vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lý thuyết chính mình thiên phú như vậy, Thiên Thần Điện khẳng định phái cao thủ trước đến bảo vệ. Sự thật Liễu Vô Tà cũng không có phát hiện Thiên Thần Điện khí tức, xem ra Vân Thủy Tông chủ nói không sai, Bùi Vũ Y cũng không hy vọng chính mình quật khởi, có người rời đi tông môn, chúng ta muốn hay không kiểm tra một cái. Thần Thủy Tông ngoài trăm dặm một chỗ trong dãy núi, đứng mấy tên phong thần các trưởng lão, trong đó một tên trưởng lão mở miệng hướng Khưu Ấn hỏi. Chỉ là hai cái nữ hoa, nắm lấy các nàng dễ dàng đả thảo kinh xà, chúng ta tiếp tục chờ. Phong thần các tuy mạnh, nhưng bọn hắn còn không dám đắc tội Thần Thủy Tông. Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết hai người tốc độ không vội không chậm. Bình thường tốc độ bay đi, phu quân, chúng ta muốn hay không tăng thêm tốc độ. Từ Lăng Tuyết rất khẩn trương, nàng cũng phát giác, bốn phía ẩn núp đại lượng cao thủ. Không cần, chúng ta bình thường phi hành là được, để tránh đả thảo kinh xà. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn liền đoan chắc điểm này. Phong thần các mặc dù phái tới mười mấy tên trưởng lão, nếu thật là uy hiếp đến Thần Thủy Tông đệ tử, Thần Thủy Tông chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, cho nên bọn họ không dám đối Thần Thủy Tông đệ tử thế nào. Thần Thủy Tông bên trong, trước đây không lâu cùng Từ Lăng Tuyết chào hỏi mấy tên đệ tử. Đi qua một đầu đường núi thời điểm, đối diện đi tới hai tên nữ tử, Thanh Sư Tỷ, Lam Sư Tỷ, các ngươi không phải đi ra làm việc sao? Làm sao nhanh như vậy lại trở về? Cùng Từ Lăng Tuyết chào hỏi mấy tên đệ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiến lên hỏi, chúng ta một mực tại tông môn tu luyện, chỗ nào cũng không có đi, các ngươi nghe ai nói? Thanh Sư Tỷ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, từ khi Từ sư muội phu quân sau khi đến, các nàng cũng rất ít tìm Từ sư muội, mỗi ngày bận bịu tu luyện, chẳng lẽ là chúng ta sai lầm? Vừa rồi ta có thể là tận mắt thấy hai vị sư tỷ rời đi tông môn. Ngăn lại các nàng mấy vị đệ tử, dùng sức lung lay đầu, rất lâu không gặp Từ sư muội, chúng ta đi tìm nàng đi. Thanh Sư Tỷ không tại chuyện này quá nhiều tính toán, cho rằng nàng bọn họ xem lầm người, cùng Lam Sư Tỷ hai người, hướng Từ Lăng Tuyết viện tử tiến đến, đợi đến các nàng chạy đến thời điểm, viện tử trống rỗng, trên mặt bàn còn giữ một phong thư. Hai vị tỷ tỷ, ta rời đi tông môn một đoạn thời gian, nhất thời nửa khắc không thể trở về tới. Đây là Từ Lăng Tuyết thân bút thư, tiêu phí ba canh giờ, Liễu Vô Tà mang theo Từ Lăng Tuyết, cuối cùng đến phụ cận một tòa thành lớn, từ phía tây bắc khu vực chạy tới Thiên Thần Điện, đường xá xa xôi, cần 7-8 ngày, trừ phi là thần vương cảnh, có thể đi ngang qua không gian, cũng phải cần 2 ngày tả hữu. Giao nộp thần tinh, hai người mở ra truyền tống con đường, một đường trằn trọc, Liễu Vô Tà tiêu phí 6 cái hoán hình phù, không ngừng thay đổi dung mạo của mình, sau 7 ngày, cuối cùng đến Thiên Thần Điện phạm vi. Bất quá Liễu Vô Tà không có trở về Thiên Thần Điện, mà là chạy tới Trịnh Bắc Nguyên mua đến ngọn núi kia trang. Đi ra đã có nửa năm lâu, không biết Trúc Sơn Chi bọn họ hiện tại làm sao. Một chỗ không người sơn mạch, bên trong chiếm cứ một tòa cự hình sơn trang, năm đó nơi này phồn hoa vô cùng, mấy trăm năm trước, sơn trang mọi người trong vòng một đêm toàn bộ chết mất. Dẫn đến sơn trang một mực nhàn rỗi đến nay, Trịnh Bắc Nguyên phát hiện nơi đây về sau, lấy rẻ tiền giá cả, cầm xuống sơn trang, đưa cho Liễu Vô Tà. Phu quân, chúng ta đây là đi nơi nào? Qua lại sơn mạch bên trong, Từ Lăng Tuyết hướng phu quân hỏi, rất nhanh ngươi liền biết. Liễu Vô Tà không có giải thích, hắn cũng là lần đầu tiên tới sơn trang, đường xá không phải rất quen thuộc, chỉ có thể bằng vào bản đồ đi đường. Sơn mạch chỗ sâu, trải qua nạp lại sức sơn trang, rực rỡ hẳn lên, bên trong cũng đổi lại mới tinh đồ dùng trong nhà, liền xung quanh những phòng ốc kia, cũng một lần nữa xây dựng một phen. Sơn trang bên ngoài, Trịnh Bắc Nguyên đã bố trí đại trận, chỉ có bằng vào lệnh bài mới có thể đi vào, người bên ngoài muốn mạnh mẽ xông tới sơn trang không phải dễ dàng như vậy. Giờ phút này sơn trang bên ngoài đứng hai tên tướng mạo hung ác đầu người thú vật thân quái vật, bọn họ ngay tại tiến đánh sơn trang phòng ngự đại trận. Điện chủ, hai gia hỏa này đã công kích chúng ta vài ngày, náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều người, về sau muốn bí mật phát triển sẽ rất khó. Trong sơn trang, Nam Cung Nghiêu Cơ, Tuyết Y còn có Trúc Sơn Chi bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chính đang tương nghị đối sách. Công kích sơn trang hai cái quái thú thực lực quá mạnh, đạt tới sơ cấp thần vương cảnh. Tuyết Y mặc dù đột phá đến đỉnh cấp thần tôn, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Giao ra cái kia nữ hoa nhi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trái đầu quái thú kia, từ hình thái nhìn lại, hẳn là một đầu loài gấu mãnh thú. Mặc dù hóa hình, nhưng thân thể rất nhiều bộ vị, còn giữ lại mãnh thú hình thái. Phía bên phải đầu quái thú kia, thì là một đầu hổ loại mãnh thú. Thân thể của hắn, giống như mãnh hổ đồng dạng, tứ chi mạnh mẽ có lực. Bọn họ trong miệng nữ hoa nhi chính là Tuyết Y. Trước đây không lâu, Nam Cung Nghiêu Cơ trở lại Thiên Thần Điện, đem Tuyết Y cùng một chỗ mang theo tới. Trong sơn trang tài nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, Tuyết Y tu vi cao nhất liền tiến về phụ cận sơn mạch tìm kiếm tài nguyên, trong đó cùng một đầu mãnh thú giao chiến, kích phát phượng hoàng huyết mạch, lập tức dẫn tới đông đảo mãnh thú chú ý. Bình thường mãnh thú căn bản nguy hiểm không đến Tuyết Y, nhưng lần này tới có thể là hai tôn sơ cấp thần vương cấp bậc mãnh thú, vẫn là lấy sức chiến đấu xưng hổ tộc cùng hung tộc. Phượng hoàng chính là thiên địa thần thú, những này mãnh thú chỉ cần thôn phệ phượng hoàng tinh huyết liền có thể huyết mạch tăng lên, từ đó trở thành thần thú bên trong nhất tộc. Trừ cái đó ra, bọn họ còn muốn cùng Tuyết Y sinh ra hậu đại, như thế hai tử của bọn họ, không những kế thừa chính mình huyết mạch, còn nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, từ đó về sau, đem quét ngang xung quanh trăm vạn dặm sơn mạch, thần thú lẫn nhau thôn phệ huyết mạch sự tình, nhìn mãi quen mắt, ta đi ra diệt hai cái này quái vật. Tuyết Y sắc mặt lành lạnh, từ khi tỉnh lại Phượng Hoàng huyết mạch về sau, cả người thay đổi đến cực kỳ cao quý, không thể, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ cần chúng ta canh giữ ở trong sơn trang, bọn họ liền không làm gì được chúng ta. Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức ngăn cản, nếu là Tuyết Y rơi vào hai đầu quái thú trong tay, nàng làm sao cùng Liễu Vô Tà bàn giao, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, náo ra động tĩnh, sẽ kinh động càng nhiều mãnh thú chạy tới nơi đây, nếu là đưa tới đỉnh cấp thần vương cấp bậc mãnh thú. Phòng ngự trận sợ rằng không kiên trì được bao lâu, Tuyết Y đôi mi thanh tú cau lại, cái kia cũng không thể để ngươi đi ra mạo hiểm, Nam Cung Nghiêu Cơ đương nhiên biết, ta đi ra đem bọn họ dẫn ra, không cùng bọn họ cứng đối cứng, chỉ cần thoát khỏi bọn họ, ta lại vòng trở lại. Tuyết Y rất nhanh làm ra quyết định, một cái bắn ra, hướng Thương Khung lao đi, Nam Cung Nghiêu Cơ muốn ngăn cản đã không kịp, xuyên qua phòng ngự trận, Tuyết Y đứng ngạo nghễ Thương Khung, tiểu nữ oa, ngươi cuối cùng cam lòng đi ra, cùng đại gia cùng một chỗ, cam đoan để ngươi trở thành bên trong dãy núi này bá chủ. Đầu kia hùng tộc nước bọt đều chảy ra, Tuyết Y thật xinh đẹp để người ngạt thở, bọn họ những này mãnh thú, chưa từng gặp qua dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, các ngươi muốn giết ta, vậy liền đi theo ta. Tuyết Y thân thể nhoáng một cái, hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi, sơn mạch chỗ sâu hoang tàn vắng vẻ, cho dù phát sinh đỉnh cấp đại chiến, nhân tộc cũng rất khó phát hiện, tòa sơn trang này khoảng cách gần nhất một tòa thành lớn. Đi đường cũng cần một ngày lâu, hai đầu mãnh thú cấp tốc đuổi theo, bọn họ có thể là thần vương cảnh, rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách, càng bay càng xa, đứng tại trong sơn trang Nam Cung Nghiêu Cơ đám người, gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, Tuyết Y lần này đi ra, có thể hay không toàn thân trở ra, hoàn toàn là một cái ẩn số. Càng bay càng xa, rất nhanh biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong, chúng ta muốn hay không thông báo Liễu sư đệ? Trúc Sơn Chi không hề biết Liễu Vô Tà hướng đi, vội vàng hướng Nam Cung Nghiêu Cơ hỏi, hiện tại trong sơn trang sự vụ lớn nhỏ đều là Nam Cung Nghiêu Cơ lo liệu, chờ một chút, Nam Cung Nghiêu Cơ tự nhiên có liên hệ Liễu Vô Tà phương thức. Đi đón Tuyết Y thời điểm, cái sau đem thông tin phù sự tình báo cho nàng, nơi xa, hai đạo nhân ảnh đang theo bên này bay tới, lại có người tới, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, để Nam Cung Nghiêu Cơ như lâm đại địch, dẫn đầu Trúc Sơn Chi bọn họ đi tới sơn trang bên ngoài, nếu như đối phương thực lực không bằng bọn họ, sẽ không chút do dự xuất thủ, hẳn là phía trước ngọn núi kia trang. Liễu Vô Tà hãm lại tốc độ, chỉ phía trước sơn trang, đối với Từ Lăng Tuyết nói, hai người thân thể một cái bắn ra, rơi vào sơn trang trên không. Chương 3608, yêu tộc thánh địa. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới sơn trang vị trí. Ông, hai người còn không có đứng vững, mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn ép phật tới bọn họ mà đến. Liễu Vô Tà vung tay lên, xông tới kiếm khí toàn bộ bị chấn nát. Người phương nào xông vào nơi đây? Nam Cung Nghiêu Cơ lệ xích một tiếng. Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, chẳng lẽ sơn trang đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn họ vừa tới còn không có đứng vững thân thể liền gặp phải bọn họ tập kích? Điện chủ, là ta. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng, nghe đến là Liễu Vô Tà âm thanh, Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Trúc Sơn Chi bọn họ vội vàng lướt đi tới. Vô Tà, thật là ngươi sao? Nam Cung Nghiêu Cơ đến trên không về sau, nghi ngờ hỏi. Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, chính mình cùng thê tử còn đeo hoán hình phù, bọn họ ngộ nhận là người ngoài xâm nhập nơi đây, triệt tiêu hoán hình phù, khôi phục diện mục chân thật. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Trúc Sơn Chi bọn họ cái này mới thở dài một hơi. Vô Tà, nhanh mau cứu sư phụ ngươi, nàng bị hai đầu yêu vương dồn đến sơn mạch chỗ sâu. Không có thời gian hàn huyên, xác định là Liễu Vô Tà một khắc này, Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt cấp bách nói, nói cho ta. Chuyện gì xảy ra? Nghe đến sư phụ có việc, Liễu Vô Tà trên thân bộc phát ra cực mạnh sát ý. Nam Cung Nghiêu Cơ rất mau đem mấy ngày nay phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Nghe đến Nam Cung Nghiêu Cơ miêu tả, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì tài nguyên thiếu, sư phụ tiến về trong dãy núi tìm kiếm những cái kia chân quý thần dược, cầm đi ra ngoài buôn bán, có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên trở về. Ai có thể nghĩ, trong đó gặp phải mấy nhức đầu yêu. Sau đại chiến, Tuyết Y kích phát Phượng Hoàng huyết mạch, từ đó dẫn tới hai đầu yêu vương ngấp nghé. Mấy ngày nay, hai đầu yêu vương một mực chiếm cứ tại sơn trang trên không, các loại khiêu khích, để tránh dẫn tới càng nhiều yêu vương trước đến, Tuyết Y rơi vào đường cùng, cái này mới xông vào sơn mạch, cố ý đem bọn họ dẫn đi. Hai đầu đại yêu thực lực làm sao? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, hướng Nam Cung Nghiêu Cơ hỏi. Sơ cấp yêu vương thực lực tại thần vương nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Nam Cung Nghiêu Cơ thần tốc trả lời. Tuyết Nhi, ngươi ở lại chỗ này đề phòng còn có mặt khác đại yêu đánh lén, ta đi nghĩ cách cứu viện sư phụ, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà thậm chí không kịp giới thiệu Từ Lăng Tuyết thân phận, thả người nhảy lên, hướng sư phụ biến mất phương hướng lao đi. Nam Cung Nghiêu Cơ mang theo Từ Lăng Tuyết còn có Trúc Sơn Chi bọn họ. Trở về Sơn Trang, thông qua một phen giới thiệu, mới biết được Từ Lăng Tuyết là Liễu Vô Tà thê tử. Mỗi người đều mười phần cung kính, Liễu Vô Tà một đường phi nhanh, tìm sư phụ lưu lại khí tức, càng đuổi càng xa, trăm vạn dặm bên ngoài, Tuyết Y sau lưng xuất hiện một đôi phượng hoàng hai cánh. Mấy cái lập lòe, chính là vạn dặm xa, tốc độ không thể so với thần vương chậm, theo sau lưng Hùng Vương cùng Hổ Vương, bọn họ cùng truy mãnh liệt bỏ, truy đuổi gần nửa ngày thời gian, cuối cùng đem Tuyết Y dồn đến một chỗ rừng thiêng nước độc bên trong. Tuyết Y tuy mạnh, dù sao cũng là đỉnh cấp thần tôn cảnh, thời gian dài kích phát phượng hoàng huyết mạch, đối tự thân cũng là một loại hao tổn. Tiểu nữ oa, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào, vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a, làm phu nhân của chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương đến ngươi. Hùng Vương phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, thân thể khôi ngô đột nhiên bành trướng, nứt vỡ nửa người trên quần áo, lộ ra dữ tợn bắt mắt bắp thịt. Giết! Tuyết Y khuôn mặt lành lạnh, lấy ra trường kiếm của mình, hướng hai đại yêu vương đồng thời đánh tới. Xuất kiếm một khắc này, phong vân biến sắc, bốn phía thiên khung không ngừng lăn lộn, kinh khủng sóng khí phảng phất có thể đem phương viên trăm dặm hất bay, khiến người hít thở không thông lực lượng, chấn núi đá bay loạn, cây cối sụp xuống, sơn hà chảy ngược, nhìn như đỉnh cấp thần tôn một kích, sức chiến đấu lại có thể so với sơ cấp thần vương. Đây chính là phượng hoàng huyết mạch chỗ cường đại, hai đại yêu vương không dám khinh thường, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Chúng ta xuất thủ điểm nhẹ, chớ làm tổn thương tiểu mỹ nhân. Hổ Vương phát ra trận trận cười dâm, mục đích của bọn hắn là hấp thu phượng hoàng huyết mạch, tốt nhất cùng nàng sinh hạ dòng dõi, nếu là thương tổn tới nàng liền được không bù mất. Yên tâm đi, ta hạ thủ rất nhẹ. Hùng Vương một trường nghiêng bổ xuống, phát ra kinh người âm thanh sấm sét to bằng quạt hương bồ bàn tay, nhẹ nhõm đem không gian xé ra, xuất hiện đại lượng khe hở. Càng đáng sợ chính là vô số lôi điện đan vào trong đó, không nghĩ tới đầu này Hùng Vương lĩnh ngộ vậy mà là lôi điện chi đạo. Muốn đột phá đến thần vương cảnh cần lĩnh ngộ chính mình đạo, yêu tộc cũng là như vậy. Lôi điện bốn phía đem Tuyết Y kiếm thế toàn bộ ngăn cản xuống tới, nhân cơ hội này Hổ Vương tiến thẳng một mạch, tính toán bắt sống Tuyết Y. Hai đại yêu vương tả hữu giáp công, để Tuyết Y rất khó ứng phó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Song phương ngươi tới ta đi, nhất thời nửa khác, muốn phân ra thắng bại cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủ yếu là hai đại yêu vương không muốn thương tổn đến Tuyết Y. Không phải vậy lấy bọn hắn thực lực, Tuyết Y sớm đã thua trận. Dầm dầm dầm, kinh thiên động địa tiếng sấm âm thanh, cách nhau mấy chục vạn dặm đều có thể nghe đến. Liễu Vô Tà ngay tại trong dãy núi, không ngừng xuyên qua, tìm kiếm sư phụ hạ lạc, âm thanh từ bên kia truyền đến, lấy ra diệt thần y, phối hợp côn bằng cánh chim, tựa như một đạo thiểm điện, vạch qua thương khung. Sư phụ, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình. Liễu Vô Tà lòng nóng như lửa đốt, đối mặt hai đại yêu vương tiến công, cũng không biết sư phụ có thể chống đỡ bao lâu. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tuyết Y bằng vào thực lực bản thân, cứ thế mà chặn lại hai đại yêu vương tiến công, bất quá nàng cũng không chịu nổi, cường hoành xung kích chấn động đến ngực nàng chập trùng, cảnh giới chênh lệch không phải dựa vào huyết mạch liền có thể đền bù, có thể kiên trì đến bây giờ đủ để nghịch thiên. Đổi lại mặt khác đỉnh cấp thần tôn cảnh sớm đã bị hai đại yêu vương đập chết, bé con này quá khó giải quyết, có hay không những biện pháp khác không làm thương hại tình huống của nàng bên dưới đem nàng bắt sống. Hổ Vương hơi không kiên nhẫn, cũng không phải là liều mạng tranh đấu, bọn họ không dám bên dưới nặng tay, dạng này rằng co nữa, nếu là dẫn tới càng cường đại yêu vương, bọn họ chẳng phải là bỏ lỡ phượng hoàng huyết mạch, chỉ có thể đem nàng bước đến cái địa phương kia. Hùng Vương trong mắt quay tròn chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một chỗ, ta làm sao quên cái chỗ kia. Hổ Vương cười hắc hắc, một mặt dâm uế chi sắc. Tuyết Y trong lòng lộp bộp một tiếng, có thể đoán được bọn họ trong miệng nói tới cái chỗ kia khẳng định không tầm thường, rất có thể đem nàng bắt sống. Phượng Hoàng cửu thiên, nhất thời Tuyết Y cả người huyễn hóa ra một tôn kinh khủng phượng hoàng, quanh thân lóe ra lửa cháy hừng hực. Trong khoảnh khắc công phu, Tuyết Y thực lực nhảy lên tới sơ cấp thần vương, thật là tinh thuần phượng hoàng huyết mạch. Chúng ta còn đứng ngay đó làm gì, vội vàng đem nàng bước đi qua, không thể lại trì hoãn. Hùng Vương giận dữ, quanh thân khí thế tăng vọt, vừa rồi cùng Tuyết Y giao chiến phanh lại dùng năm thành lực lượng mà thôi, hoảng sợ thần vương tam trọng thế, nháy mắt đem Tuyết Y khí thế nghiền áp xuống. Ngay sau đó Hổ Vương khí thế cùng theo kéo lên, thần vương nhị trọng khí thế không chút nào tại Hùng Vương phía dưới, lấy ra toàn bộ lực lượng về sau tạo thành cuồn cuộn thiên địa sóng lớn, đem Tuyết Y phượng hoàng cửu thiên chế chủ. Nhanh sử dụng, Hổ Vương quát chói tai một tiếng, chỉ thấy Hùng Vương từ trong ngực móc ra một cái kỳ quái thần phù, cái này cái thần phù rõ ràng là nhân tộc luyện chế, vì sao rơi vào trong tay bọn họ, hẳn là tiến vào sơn mạch lịch luyện tu sĩ bị bọn họ giết chết, vơ vét trên người bọn họ bảo vật. Tuyết Y đã bị bọn họ chế chủ, đã không thể thoát khốn, cũng vô pháp tổn thương đến bọn họ, đang muốn tính toán cùng bọn hắn đồng quy vu tận, bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo, hai đại yêu vương cùng Tuyết Y cùng một chỗ biến mất. Thần phù xé ra không gian, đem bọn họ chuyển rời đến nơi khác, trong khoảnh khắc, chỉ để lại đầy đất vết thương, còn có vô tận cương phong tại bốn phía tàn phá bừa bãi. Nơi xa, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh giáng lâm tại vừa rồi nơi tranh đấu, là sư phụ khí tức, rơi xuống bóng người chính là Liễu Vô Tà, thông qua đại chiến tạo thành ba động, rất nhanh khóa chặt phiến khu vực này, hắn vẫn là tới chậm một bước, hai đại yêu vương cùng sư phụ đều biến mất, chẳng lẽ sư phụ đã bị yêu vương bắt sống? Một cái không tốt suy nghĩ, tại Liễu Vô Tà đáy lòng sinh sôi, hắn rất rõ ràng, sư phụ rơi vào yêu vương trong tay, sẽ phải gánh chịu cỡ nào khi dễ, quanh thân tuôn ra sát ý, càng ngày càng mạnh, quỷ ngâu, cha tìm manh mối, Liễu Vô Tà buộc chính mình tỉnh táo lại, từ khí tức bên trên phán đoán, sư phụ vừa rời đi không lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 hơi, chỉ cần tìm được sư phụ vị trí, liền có thể đem nàng cứu ra, đi trễ liền chưa hẳn, quỷ mưu tốc độ cao nhất mở ra, xung quanh ánh mắt, không ngừng biến hóa, rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật, tại Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn một cái không sót gì hiện ra, đây là không gian phù, có thể trong thời gian ngắn, đem chính mình chuyển rời đến mặt khác một chỗ, cùng thời không cửa phù có chỗ tương tự, chỉ bất quá thời không cửa phù truyền tống vị trí là ngẫu nhiên, mà không gian phù, truyền tống vị trí sẽ không quá xa, nhưng có thể xác định cố định khu vực, đây chính là hai đại thần phù khác nhau. Thời không cửa phù xa nhất có thể truyền tống đến mấy trăm vạn dặm thậm chí hơn ngàn vạn bên trong. Ngày đó hắn cùng Lôi Hỏa giáo tập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị truyền tống đến cực xa sơn mạch bên trong, tất nhiên là không gian phù, xa nhất khoảng cách sẽ không vượt qua 1000 dặm, sư phụ có lẽ liền tại kề bên này, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ không gian phù biến hóa, chỉ cần khóa chặt phương hướng, rất nhanh liền có thể tìm tới sư phụ hạ lạc. Bên kia, sau ba hơi thở, Liễu Vô Tà thông qua không gian ba động, khóa chặt sư phụ phương hướng, liền tại hắn bên trái phía trước, diệt thần y liên tục lập lòe, ngàn dặm khoảng cách đối hắn mà nói, cũng liền thời gian qua một lát mà thôi, đối với những cái kia thần vương cảnh đến nói, thời gian qua một lát có thể làm rất nhiều chuyện, ở ngoài ngàn dặm, không gian một trận vặn vẹo, Hùng Vương cùng Hổ Vương còn có Tuyết Y ba người đồng thời xuất hiện. Thân thể của bọn hắn, rơi xuống đến một chỗ màu hồng phấn thế giới, nơi này hoa hoa thảo thảo, cực kỳ cổ quái. Tỏa ra các loại mùi thơm, những cái kia hoa cỏ bên trong, còn có rất nhiều yêu thú ngay tại giao phối, tình cảnh quái dị như vậy, để Tuyết Y trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được không ổn, mặc dù nàng không rõ ràng đây là nơi nào, nhưng không khí bên trong tràn ngập khí tức, đã để nàng đoán được một chút, tiểu nữ hoa, đến nơi này, ngươi liền muốn ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói, đây là chúng ta yêu tộc sinh sôi thánh địa, bất luận là yêu tộc vẫn là chủng tộc khác, tiến vào nơi này về sau, đều không thể ngăn cản nơi đây mạn đà la hoa còn có huyền sắc vi xung kích. Hùng Vương tu lại khí thế trên người, sắc mị mị nhìn chằm chằm Tuyết Y, những cái kia ngay tại giao phối yêu thú, dọa đến run lẩy bẩy, nhộn nhịp từ trên mặt đất bò dậy, những này chỉ là bình thường yêu tôn cấp đừng mãnh thú mà thôi. Mạn đà la hoa có thôi tình tác dụng dưới tình huống bình thường. Chỉ cần ý chí kiên định, đều có thể ngăn cản được, đáng sợ là mạn đà la hoa phối hợp khuyển sắc vi. Tạo thành thôi tình tố, dù cho là đỉnh cấp thần vương, đều không thể ngăn cản. Chương 3609, lực lay thần vương. Yêu tộc phát tình kỳ rất ngắn, rất nhiều thời điểm, cần thôi tình tố làm phụ trợ, nơi đây trồng trọt đại lượng thôi tình hoa, nhất là khuyển sắc vi, đây chính là danh xưng thiên địa bên trong tối cường thôi tình hoa. Hai đại yêu vương đem Tuyết Y đưa đến nơi đây, mục đích không cần nói cũng biết, hút vào nơi này phấn hoa bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi. Chính như Hùng Vương nói, không đến nửa hơi công phu, Tuyết Y cảm giác trong cơ thể mình khí huyết không ngừng cuồn cuộn, thân thể khó mà khống chế, Hùng Vương cùng Hổ Vương hút vào khuyển sắc vi phấn hoa về sau. Thân thể thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, từng cây gân xanh từ trong cơ thể của bọn hắn xuất hiện, dù có chết, hôm nay cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Thừa dịp ý thức vẫn còn, Tuyết Y lấy ra tất cả lực lượng, tạo thành hủy thiên diệt địa một kiếm, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hùng Vương cùng Hổ Vương cũng không phải là lần đầu tiên tới sinh sôi thánh địa. Bọn họ đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Thân thể nhoáng một cái, hướng nơi xa thối lui, tránh đi Tuyết Y tiến công, không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Chỉ cần chờ thôi tình tố có tác dụng, đến lúc đó Tuyết Y còn không phải tùy ý bọn họ nắm, trở thành dưới háng của bọn hắn đồ chơi. Một kiếm phách không đem lớn như vậy sinh sôi thánh sơn chém thành hai nửa, đại lượng bình thường thần thú chết đi, nhất là nơi xa ngay tại giao phối những cái kia thần tôn cấp bậc mãnh thú, thân thể chia năm xẻ bảy. Một kiếm này có thể nói sơ cấp thần vương. Hổ Vương cùng Hùng Vương nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia chấn kinh, đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Tuyết Y, đều phi thường khó. May mắn hai người đồng loạt ra tay, mượn nhờ không gian phù, đem Tuyết Y bước đến nơi đây, bằng không hậu quả rất phiền phức. cường thế xuất kiếm, ngược lại tăng nhanh máu trong cơ thể hành tẩu. Tuyết Y sắc mặt đỏ lên, trong con mắt lóe ra mê ly chi sắc, cắn đầu lưỡi, để ý thức không muốn hôn mê, chém, lại lần nữa xuất kiếm, lần này lực đạo càng mạnh, Tuyết Y cả người hóa thành một đầu màu vàng phượng hoàng, xoay quanh tại cửu tiêu bên trên, phương viên trăm dặm thương khung đều bị màu vàng khí tức bao phủ, cách nhau rất xa đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Là sư phụ, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, tăng nhanh tốc độ, hướng kim quang khu vực lao đi, lại là bá đạo vô song một kiếm, sinh sôi thánh sơn đã phá hủy không sai biệt lắm. Hùng Vương cùng Hổ Vương căn bản không quan tâm, tiểu nữ hoa, đừng vùng vẫy, vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn thuận theo a, các ngươi Phượng Hoàng tộc đã cô đơn, đi theo sau chúng ta, có lẽ còn có cơ hội chấn chỉnh lại Phượng Hoàng tộc. Hổ Vương để Tuyết Y từ bỏ chống lại, tốc độ xuất thủ càng mạnh mẽ, máu trong cơ thể chảy xuôi tốc độ càng nhanh, thôi tình cỏ tác dụng càng thêm rõ ràng. Chính như Hổ Vương nói, Tuyết Y ý thức lại một lần nữa rơi vào mê ly bên trong, thừa dịp ý thức còn không có triệt để tiêu tán, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng cổ mình lao đi. Thà chết, tuyệt không thỏa hiệp, chỉ là nàng không cam tâm, không có nhìn thấy đệ tử của mình. Hạ Tam Vực thời điểm, nàng đã phế trừ chính mình cùng Vô Tà ở giữa quan hệ thầy trò. Không biết vì sao, lúc sắp chết, trong đầu cái thứ nhất lóe ra, vậy mà là Vô Tà dáng dấp. Bọn họ quan hệ thầy trò, vốn là có tên không có thực, lúc ấy tình thế bất đắc dĩ, vì bảo vệ Liễu Vô Tà, mới ra hạ sách này. Bên này chiến đấu, Liễu Vô Tà thông qua quỷ mâu, nhìn rõ rõ ràng ràng, sư phụ, ta đến rồi. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, tựa như long ngâm đồng dạng, tỉnh lại Tuyết Y tiềm thức, giống như một đạo thiểm điện, cuối cùng mấy chục dặm, Liễu Vô Tà vậy mà xé ra không gian, cưỡng ép đến nơi đây, một cái đi nhanh, cấp tốc vọt tới sư phụ trước mặt, đỡ lấy thân thể của nàng. Vô Tà, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, đi mau. Tuyết Y cắn đầu lưỡi, không để cho mình ý thức hôn mê, để Vô Tà tranh thủ thời gian đi. Sư phụ, còn lại giao cho ta. Liễu Vô Tà mở ra thái hoang thế giới, trực tiếp đem sư phụ thu vào đi. Hắn hiện tại đã không lo lắng thái hoang thế giới sự tình tiết lộ ra ngoài. Thủy tổ thụ, thanh lý trong cơ thể nàng thôi tình tố. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thủy tổ thụ lộ ra mấy cây cành, thả ra màu xanh sẫm khí tức, rót vào Tuyết Y trong cơ thể. Thôi tình tố tác dụng, xác thực chế trụ, nhưng không cách nào triệt để trừ tận gốc, rất nhanh lại sẽ phát tác. Khoanh chân ngồi tại thủy tổ thụ phía dưới, Tuyết Y không ngừng vận chuyển công pháp, ngăn cản thôi tình tố, thu xếp tốt sư phụ về sau. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Hùng Vương cùng Hổ Vương trên thân hai người, cuồn cuộn sát ý, càn quét mà ra, nhìn qua biến mất Tuyết Y, Hổ Vương cùng Hùng Vương giận tím mặt, mắt thấy là phải đến miệng con vịt, vậy mà liền dạng này bay, để bọn họ làm sao không giận, huống hồ bọn họ cũng hấp thu đại lượng thôi tình tố. Nếu như không thể giao phối, khẳng định huyết mạch bành trướng, cho dù không chết, huyết mạch bành trướng cũng sẽ dẫn đến bọn họ gân mạch bị hao tổn. Cuối cùng tu vi rơi xuống, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua, khi thấy khuyển sắc vi một khắc này, ánh mắt âm lãnh đáng sợ, các ngươi đều đáng chết. Nói xong, chư thần kiếm lăng không hiện lên, lập tức, số một lóe lên một cái rồi biến mất, đối phó sơ cấp thần vương, chỉ dựa vào chính mình thực lực còn chưa đủ, cần phải mượn chư thần kiếm trận cùng số một, chính mình đột phá đến thiên thần nhất trọng, số một sức chiến đấu càng cường hãn hơn, dựa theo cảnh giới phân chia, ít nhất có thể so với thần vương tứ trọng cảnh, đối phó Hùng Vương cùng Hổ Vương, dư xài, không cần số một trong cơ thể kiếm tâm lực lượng, Liễu Vô Tà cũng có thể biến hóa ra thiên kiếm, để chư thần kiếm trận đạt tới một cái cao độ toàn mới. Chủ nhân, giết bọn hắn quá đáng tiếc, Sơn Trang hiện nay gấp thiếu cao thủ, nếu như có thể đem bọn họ thu phục, có thể trấn thủ Sơn Trang, xem như canh cổng thần thú. Tố Nương biết chủ nhân giờ phút này trong lòng chỉ muốn giết hai đầu yêu vương. Bọn họ mặc dù đáng chết, nhưng trước mắt mà nói, thu phục bọn họ xa muốn so giết bọn hắn quan trọng hơn. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, cho rằng Tố Nương nói có đạo lý, lần này chính là rất đơn giản ví dụ, Sơn Trang gặp phải thần vương công kích, lấy Sơn Trang hiện tại năng lực, căn bản là không có cách ngăn cản, nếu như đem hai đầu yêu vương tu làm thủ hạ, trấn thủ Sơn Trang, dù cho là đồng dạng thần vương trước đến, cũng có thể để hắn có đến mà không có về, cao cấp thần vương trước đến, có phòng ngự đại trận, đồng dạng không cách nào tổn thương đến Sơn Trang mảy may. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta muốn rút ra trí nhớ của bọn hắn, từ đó về sau, chỉ có thể làm nô lệ của ta. Liễu Vô Tà từng chữ nói ra nói, hắn không cần thuộc hạ, hắn chỉ cần hai cái thay mình canh cổng hộ viện nô lệ. Chư thần kiếm trận cấp tốc đem hai đầu đại yêu khóa chặt. Số một tùy thời mà động, tuổi còn nhỏ, dám khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ bằng ngươi nhỏ tiểu thiên thần cảnh, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Hổ Vương giận dữ, bọn họ không hề biết Liễu Vô Tà cùng Tố Nương ở giữa nói chuyện. Nếu là biết Liễu Vô Tà tính toán rút ra trí nhớ của bọn hắn, đem bọn họ biến thành sẽ chỉ nghe lời chó giữ nhà, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết, nhanh giết hắn. Nữ oa nhi kia có lẽ liền giấu ở trong cơ thể hắn cái nào đó bảo vật bên trong. Hùng Vương đã kiềm chế không được, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu bành trướng. Nói xong, kinh khủng cự trường hướng Liễu Vô Tà lăng không vồ xuống. Cái này nếu là bắt chúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến tận này, Liễu Vô Tà đây là lần thứ nhất cùng thần vương giao chiến. Thần vực chiến trường dù sao cũng là nguyên thần trạng thái, vẫn là có rất lớn khác biệt. Số 1, đầu này Hùng Vương liền giao cho ngươi, đừng cho ta đánh chết, ta giữ lại còn hữu dụng. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng. Hùng Vương chính là thần vương tam trọng, sức chiến đấu muốn so Hổ Vương mạnh lên không ít, để số 1 đi thu thập hắn, không thể thích hợp hơn. Số 1 sức chiến đấu, xen vào thần vương tứ trọng đến ngũ trọng ở giữa, đối phó Hùng Vương dư xài. Nhận đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, số 1 đấm ra một quyền, theo chủ nhân tu vi càng ngày càng cao, số 1 sức chiến đấu cũng tại không ngừng kéo lên, nhìn như đơn giản một quyền, lại bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, đem Hùng Vương tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Đây là quái vật gì? Vì sao sức chiến đấu kinh khủng như vậy? Hùng Vương sắc mặt đột biến, số 1 mang theo mặt nạ, không biết là nhân loại vẫn là mặt khác quái vật, trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, lại nắm giữ nhân loại năng lực, xác thực làm người ta giật mình. Hùng Vương bị ngăn chặn về sau, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, chư thần kiếm trận cấp tốc khởi động, ngàn thanh thần kiếm xoay quanh tại Hổ Vương trên không, đem hắn một mực khóa lại. Tiểu tử, chỉ bằng điểm này thủ đoạn liền muốn giết ta, thật sự là người si nói mộng. Hổ Vương không hề biết chư thần kiếm trận cường đại, cho rằng chỉ là một môn bình thường kiếm trận, liền tính môn này kiếm trận cường đại, Hổ Vương cũng không có để vào mắt, bởi vì điều khiển kiếm trận người tu vi quá thấp. Kiếm bích lạc, Liễu Vô Tà không có nương tay, đi lên chính là một chiêu mạnh nhất, ngũ đại thần mâu đồng thời mở ra, xung quanh thiên địa bắt đầu vặn vẹo, vô tận tử vong chi lực xâm nhập vào Hổ Vương trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra, tuổi thọ của ta vậy mà tại giảm bớt? Hổ Vương dọa đến vong hồn đại mạo, còn chưa giao chiến, tuổi thọ của hắn liền thiếu đi chừng phân nửa. Tiếp tục như vậy, không cần giao chiến, hắn liền ngòm củ tỏi. Lão Hùng, tiểu tử này rất cổ quái, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Hổ Vương có loại dự cảm không tốt, đột nhiên xuất hiện tiểu tử này, mười phần khó dây dưa. Hắn thử nghiệm nhiều lần đột phá, đều không thể phá vỡ chư thần kiếm trận, tử vong chi lực còn đang không ngừng ăn mòn, để Hổ Vương càng ngày càng sợ hãi. Không có mấy chục vạn năm, rất khó tu luyện tới yêu vương cảnh giới. Trước mắt cái này hai đầu đại yêu, tu luyện trọn vẹn 80 vạn năm, mới có hôm nay phiên này tu vi, đương nhiên không nghĩ tùy tiện chết đi, ta cái này cũng rất khó đối phó. Hùng Vương mười phần biệt khuất, hắn lấy nhục thân xưng bình thường yêu thú, đụng phải hắn, không dám cùng cứng đối cứng, gặp phải số 1 về sau, mới biết được cái gì gọi là chân chính nhục thân cường hoành. Số 1 tựa hồ không biết đau đớn, thân thể của hắn chính là thiên địa thần tinh rèn đúc mà thành, cứng rắn vô cùng, dù cho là thần hoàng, đều khó mà tổn thương mảy may, huống chi là bình thường sơ cấp thần vương. Cùng số 1 giao chiến mấy chiêu về sau, Hùng Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, trừ nhục thân lực lượng không bằng số 1 bên ngoài, cảnh giới đồng dạng không bằng số 1, oanh, lại là rắn rắn chắc chắc một quyền. Số 1 cùng Hùng Vương va chạm đến cùng một chỗ, cuốn lên vô tận bụi bặm, hai đại thần vương cảnh giao chiến, kinh thiên động địa, tạo thành gợn sóng, đem xung quanh mấy trăm dặm phá hủy trống không. Yêu tộc Thánh Sơn, từ đó về sau sợ rằng sẽ sắp không còn tồn tại. Đáng chết, ngươi vậy mà làm vỡ nát xương tay của ta. Hùng Vương phát ra phẫn nộ gào thét, vừa rồi một phen xung kích, số 1 một quyền đập vỡ xương tay của hắn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Số 1 không nói gì, lại là một quyền đập về phía Hùng Vương, đơn giản trực tiếp chiêu thức thi triển đi ra càng khủng bố hơn. Thiên địa bắt đầu chấn động, đại lượng không gian mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống. Bọn họ đánh khó phân thắng bại, nhất thời nửa khác rất khó phân ra thắng bại. Nếu như không phải Liễu Vô Tà muốn bắt sống bọn họ, bằng vào số 1 thực lực đã sớm đánh Hùng Vương răng rơi đầy đất. Chương 3610, trấn áp yêu vương. Số 1 giống như gào thét mãnh hổ, một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng đánh vào Hùng Vương trên thân thể, đánh Hùng Vương không ngừng kêu thảm. Nắm đấm của hắn đánh vào số 1 trên thân thể, không có cái gì phản ứng. Số 1 nhục thân đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Hổ Vương, người nhanh kết tiểu tử kia tới giúp ta. Hùng Vương càng đánh càng biệt khuất, chỉ có thể hướng Hổ Vương kêu cứu. Trong cơ thể của bọn họ thôi tình tố tác dụng, dần dần ăn mòn bọn họ gân mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của bọn hắn. Liễu Vô Tà tu luyện vạn độc thân thể, thôi tình tố tác dụng, đối hắn mặc dù sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng rất khó ảnh hưởng tâm trí của hắn. Tiểu tử này thật khó dây dưa, bộ kiếm trận này ta vậy mà tìm không được phương pháp phá giải. Hổ Vương đồng dạng biệt khuất vô cùng, hắn đã xung kích nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại. Ngược lại Liễu Vô Tà chu thần kiếm đã tại trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, Liễu Vô Tà sức một mình đối kháng hai đại thần vương cảnh, cái này nếu là truyền đi, sợ sẽ kinh động toàn bộ thiên hạ. Đột phá đến thiên thần nhất trọng, nhục thân sớm đã đạt tới thần tôn cảnh cực cảnh thân thể, nguyên thần đột phá đến sơ cấp thần tôn cảnh, điều khiển chư thần kiếm trận, không biết muốn so thần vực chiến trường cường hoành gấp bao nhiêu lần. băng thần ấn, ngón tay một điểm, kinh khủng thần băng chi lực, cấp tốc bao phủ toàn bộ sinh sôi thánh địa. Hổ Vương dọa đến run một cái, Liễu Vô Tà một chiêu này, có thể so với đỉnh cấp thần tôn một kích, tiểu tử này rõ ràng chỉ có thiên thần nhất trọng, vì sao sức chiến đấu kinh khủng như vậy? Băng thần ấn mục đích không phải đánh giết Hổ Vương, mà là hạn chế tốc độ của hắn. Lập tức, thần hành ngũ nhạc trưởng xuất thủ lần nữa, tạo thành bài sơn đảo hải lực lượng, không ngừng va chạm Hổ Vương. Yêu tộc chính là yêu tộc, luận vực thần thuật, bọn họ chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ? Thần vực chiến trường bách chiến về sau, Liễu Vô Tà sức chiến đấu sớm đã đạt tới một cái cao độ toàn mới, dù cho là những cái kia sơ cấp thần vương kinh nghiệm chiến đấu đều chưa hẳn có Liễu Vô Tà phong phú. Thời gian từng giờ trôi qua, Hổ Vương cùng Hùng Vương trong cơ thể Thôi Tình Tố càng nghiêm trọng, bọn họ phát ra trầm thấp gầm rú. Không hổ là thần vương cấp bậc đại yêu, nếu như không phải bọn họ thân chúng Thôi Tình Tố, muốn bắt sống bọn họ gần như không có khả năng. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu một bên âm thầm nói, hắn có thể áp chế Hổ Vương cùng Hùng Vương toàn bộ bởi vì bọn họ chúng Thôi Tình Tố thực lực giảm đi nhiều, mặc dù hắn có đủ chống lại sơ cấp thần vương năng lực, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đem nghiền ép cũng không dễ dàng, đánh đến cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Nhấc kiếm thuật, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất kiếm, cực kỳ xảo trá một kiếm, không có chút nào quỹ tích có thể tìm. Hổ Vương giật nảy cả mình, thân thể không ngừng lùi lại, muốn tránh đi một kiếm này. Chư thần kiếm khép lại, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, chư thần kiếm trận cấp tốc khép lại, đem Hổ Vương giảm tại trong phạm vi nhất định. Bất luận hắn tả xung hữu đột, chính là không cách nào xông phá chư thần kiếm trận vòng phòng ngự. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chờ Hổ Vương kịp phản ứng thời điểm, cảm giác chính mình cánh tay phải đau nhói, rét lạnh kiếm khí đã chui vào trong cơ thể của hắn, khống chế cánh tay phải của hắn, mất đi một cánh tay. Hổ Vương sức chiến đấu yếu đi rất nhiều, chính là hiện tại, thừa dịp Hổ Vương mất đi một tay cơ hội, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, lợi dụng đả thần tiên, hung hăng quất hắn nguyên thần, để hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn cần chính là nô lệ, chỉ cần sống sót giữ gìn thực lực liền được, đến mức sau này còn có thể hay không tăng lên, liền không phải là hắn quan tâm. 3. Thừa dịp Hổ Vương không sẵn sàng, vô thường thần tiên thi triển, hung hăng quất vào Hổ Vương trên thân thể. Cái này có lại, Hổ Vương cảm giác chính mình tam hồn lục phách đều muốn bay ra ngoài. Loại kia bứt rứt thống khổ, để hắn lập tức mất đi sức chiến đấu. Địa ngục thánh điện, chấn áp, Liễu Vô Tà muốn triệt để đánh phục bọn họ, tước đoạt bọn họ một bộ phận ký ức, lại ký kết linh hồn khế ước, từ đó về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình. Đen nhánh địa ngục thánh điện, lăng không nghiền ép xuống, ầm ầm, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, đột phá đến thiên thần cảnh về sau, địa ngục thánh điện uy lực tăng lên gần 10 lần, trong khoảnh khắc công phu, liền đem Hổ Vương nghiền ép đến sơn mạch chỗ sâu, trên mặt đất nhiều một cái cự hình hố sâu, hố sâu chỗ, Hổ Vương không rõ sống chết, toàn thân đều là máu tươi, đã mất đi ý thức, thật mạnh công kích. Nhìn qua bị chính mình đánh ngất xỉu Hổ Vương, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, thừa dịp hắn hôn mê, tước đoạt trí nhớ của hắn, ký kết linh hồn khế ước. Liễu Vô Tà lấy ra chính mình đệ nhất nguyên thần, lấy thế sét đánh lôi đình, xâm nhập Hổ Vương hồn hải, một tôn to lớn hổ tộc nguyên thần xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, giờ phút này thoi thóp bị đả thần tiên quét trúng, Hổ Vương nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, tước đoạt ký ức. Liễu Vô Tà không chút do dự đem mấy ngày nay phát sinh mọi chuyện toàn bộ tước đoạt. Không đến hai hơi công phu, Hổ Vương mấy ngày nay phát sinh ký ức, toàn bộ bị Liễu Vô Tà xóa đi, lại lần nữa rót vào một bộ phận ký ức, những ký ức này, nói cho bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của mình. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà vẽ đi ra linh hồn khế ước, một mực khóa chặt Hổ Vương nguyên thần, từ đó về sau, Hổ Vương chỉ có thể nhận chính mình cái này chủ nhân. Để tránh còn có cái gì lỗ thủng, lại điều động tín ngưỡng chi lực, một lần nữa cọ rửa một lần Hổ Vương nguyên thần, nhận đến tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, cho dù không có linh hồn khế ước, Hổ Vương đối Liễu Vô Tà cũng khăng khăng một mực, mặc dù không có đem độ hóa, nhưng lau sạch ký ức về sau, Hổ Vương nhận biết lực, chỉ thuần phục tại chủ nhân, làm tốt tất cả những thứ này, đệ nhất nguyên thần rời đi Hổ Vương hồn hải, trở lại bản thể bên trong, số 1 cùng Hùng Vương chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá là số 1 đè lên Hùng Vương tiến công, đau đau đau, không muốn tại đánh ta, Hùng Vương sợ hãi, chưa từng thấy mãnh liệt như vậy quái vật, hắn nhục thân phòng nhãn xung quanh ngàn vạn dặm sơn mạch, mặc dù không phải đứng đầu, nhưng tuyệt đối bài danh phía trên, có thể là tại số 1 trước mặt, chỉ có thể bị động ăn đòn. Hổ Vương, ngươi đi trợ giúp số 1, đem Hùng Vương bắt sống. Liễu Vô Tà lấy ra mấy cái đan dược, tiến vào Hổ Vương trong cơ thể, thương thế của hắn rất nhanh khôi phục, đứng lên về sau, giống như là thuận theo mèo con, đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà. Phải, Hổ Vương nhận đến mệnh lệnh về sau, một cái bắn ra, xông về cách đó không xa Hùng Vương, đối mặt một cái số 1, Hùng Vương liền giật gấu vá vai, theo Hổ Vương gia nhập vào. Hùng Vương càng là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hổ Vương, ngươi tên bại hoại này, vậy mà thay nhân tộc bán mạng. Nhìn thấy Hổ Vương hướng tự mình ra tay, Hùng Vương triệt để nổi giận, phát ra cuồng loạn gầm rú. Bất quá vô dụng, hắn kêu càng hung, chứng minh càng sợ hãi. Số 1 cùng Hổ Vương kết hợp giáp công phía dưới, sau nửa canh giờ, Hùng Vương triệt để bị số 1 đánh ngã, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Theo lệ bịa đặt, trước lợi dụng đả thần tiên, quất một roi, để hắn nguyên thần, mất đi năng lực phản kháng, quất một roi cũng sẽ không tổn thương hắn căn cơ, chỉ là để hắn nguyên thần, ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Bắt trước làm theo, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Hùng Vương ngoan ngoãn đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, mặc dù thu phục bọn họ, nhưng bọn hắn trong cơ thể thôi tình tố còn không có giải quyết đi. Tiếp tục tùy ý đi xuống, chỉ sợ bọn họ gân mạch sẽ triệt để nổ tung. Yêu tộc không phải nhân tộc, những này khuyển sắc vi chính là vì yêu tộc mà thiết lập, đối với bọn họ tác dụng càng rõ ràng hơn. Hổ yêu cùng hùng yêu đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, vò đầu bứt tai, trong thân thể thôi tình tố để bọn họ huyết mạch căng phồng. Chính các ngươi đi tìm mặt khác đại yêu. Liễu Vô Tà vung tay lên, để bọn họ đi phụ cận tìm kiếm mặt khác đại yêu giao phối. Nơi này là yêu tộc sinh sôi thánh địa, mỗi thiên đô có số lớn yêu thú tiến về nơi đây. Phía trước những mãnh thú kia, bởi vì đại chiến nguyên nhân, đã sớm bị đồ sát trống không, địa phương khác có lẽ còn có, nhận đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, hổ yêu cùng hùng yêu vội vàng đi ra ngoài. Siêu, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng nơi xa lao đi, hắn phải nhanh một chút xem xét sư phụ tình huống thân thể. Rất nhanh tìm tới một chỗ sơn động, đem sư phụ thả ra, lại lấy ra nước sạch, đưa đến sư phụ trước mặt. Sư phụ, thân thể ngươi thế nào? Liễu Vô Tà một mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tuyết Y sắc mặt đỏ bừng. Thủy Tổ Thụ mặc dù chế trụ một bộ phận độc tố, nhưng không có triệt để trừ tận gốc, khuyển sắc vi dược hiệu quá cường đại, liền yêu tộc đều không chịu nổi, huống chi là nhân loại. Nếu mà so sánh, yêu tộc thể phách càng cường đại, bọn họ năng lực chịu đựng cũng càng mạnh. Ta cái này liền mang sư phụ trở về. Liễu Vô Tà nói xong, muốn đem sư phụ thu vào Thái Hoang thế giới, mang nàng trước tiên trở về sơn trang. Vô Tà, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi làm một việc. Tuyết Y còn sót lại một tia ý thức, mở hai mắt ra, thấy rõ ràng, cặp mắt của nàng đỏ bừng vô cùng, đây là triệu chứng trúng độc, từ hạ tam vực đến trung tam vực, Tuyết Y chưa từng có mệnh lệnh qua Liễu Vô Tà làm bất cứ chuyện gì. Đây là lần thứ nhất, sư phụ mời nói, chỉ cần đệ tử có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Liễu Vô Tà lúc này cam đoan, giết ta. Tuyết Y gần như hao hết trong cơ thể tất cả lực lượng, chật vật nói ra ba chữ này. Nàng rất rõ ràng, thôi tình tố đã xâm nhập tâm mạch của nàng, như không giải trừ, trong cơ thể gân mạch nhất định bạo liệt, đệ tử không có khả năng làm thí sư sự tình. Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, ngươi chẳng lẽ ngay cả sư phụ lời nói đều không nghe? Tuyết Y ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, nhất định phải để Liễu Vô Tà giết chính mình, nàng không hy vọng đệ tử nhìn thấy chính mình không chịu nổi một mặt. Thôi tình tố một khi toàn bộ chiếm cứ tinh thần của nàng, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Tuyết Y rất rõ ràng, nàng muốn giữ gìn cuối cùng một tia mặt mũi, để chính mình thể diện chết đi. Sư phụ, ta không phải ý tứ này, trong cơ thể ngươi độc, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ta hiện tại liền thay ngươi đem độc bước đi ra. Liễu Vô Tà biết ý của sư phụ, không hy vọng chính mình danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói xong, khoanh chân ngồi xuống đến, đem trong cơ thể mình vực thần khí không ngừng rót vào sư phụ trong cơ thể, đem thôi tình tố bước đi ra. Vô dụng, ngươi vẫn là mau giết ta đi. Tuyết Y sắp không tiếp tục kiên trì được, thôi tình tố bắt đầu xâm nhập đầu óc của nàng, khống chế ý thức của nàng. Liễu Vô Tà lấy ra băng thần ấn, trong sơn động nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống, để Tuyết Y ý thức thanh tỉnh không ít. Chuyện này chỉ có thể làm dịu thôi tình tố phát tác thời gian, lại không cách nào trừ tận gốc. Liễu Vô Tà trong cơ thể vực thần khí du tẩu tại Tuyết Y trong cơ thể, để giữa hai người sinh ra một loại nào đó thần kỳ liên hệ. Vô Tà, người thật không hy vọng sư phụ chết sao? Tuyết Y đột nhiên hướng Liễu Vô Tà hỏi. Sư phụ không tệ với ta, không có sư phụ tài bồi, liền không có đệ tử hôm nay, làm sao có thể hy vọng sư phụ chết? Liễu Vô Tà lắc đầu. Vậy ngươi liền giúp sư phụ một cái. Tuyết Y nói xong, đột nhiên tay phải xé ra áo của mình. Chương 3611, Thiên Thần Nhị Trọng. Liễu Vô Tà vực thần khí tại Tuyết Y trong cơ thể không ngừng du tẩu, khả năng là nhận đến thôi tình tố ảnh hưởng, hai cỗ vực thần khí vậy mà lẫn nhau kết hợp, quấn quýt nhau, giống như một âm một dương hai con cá, vui sướng nhảy lên, không những không thể đem thôi tình tố bước đi ra, ngược lại để thôi tình tố năng lượng tăng lên gấp mấy lần. Ta hiện tại cho hai ngươi lựa chọn, thứ nhất, giết ta, thứ hai, trợ giúp ta. Tuyết Y xé ra chính mình y phục, tuyệt mỹ thân thể, nhìn một cái không sót gì hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này để hắn có chút ngây dại, thế gian lại có như thế đoạt thiên địa chi tạo hóa thân thể. Sư phụ, ta đi ra tìm kiếm giải dược, nhất định có biện pháp cứu ngươi. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng sư phụ thân thể. Nếu như ngươi thật cảm ơn sư phụ trợ giúp ngươi nhiều như thế, liền trợ giúp sư phụ lần này. chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn sư phụ gân mạch đứt gãy mà chết sao? Tuyết Y ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể kìm lòng không được ôm Liễu Vô Tà, còn chưa nói xong, Tuyết Y cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã hôn lên. Liễu Vô Tà trong cơ thể cũng hấp thụ không ít thôi tình tố, ỷ vào vạn độc thân thể chế trụ mà thôi, nhận đến Tuyết Y trong cơ thể vực thần khí ảnh hưởng, giờ phút này ý thức cũng biến thành mơ mơ hồ hồ. Nhanh cho ta, Tuyết Y nói xong, quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh phượng hoàng khí tức, đem Liễu Vô Tà quanh thân quần áo trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Liễu Vô Tà trong cơ thể hỗn độn thần hỏa nhận đến phượng hoàng chân hỏa ảnh hưởng, đột nhiên xuất hiện hai đám lửa dây dưa cùng nhau quấn quýt nhau, kỳ diệu một màn xuất hiện, hỗn độn thần hỏa cùng phượng hoàng chân hỏa giao hòa về sau, hỏa diễm thay đổi đến càng thêm ngang ngược. Phượng hoàng chân hỏa hấp thu hỗn độn thần hỏa lực lượng về sau, một cỗ hoàng giả chi khí càn quét mà ra. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà cùng Tuyết Y hai người hồn nhiên không biết, bọn họ say mê ở trong thế giới của mình, thân thể không nhận bất luận cái gì khống chế. Hỗn độn thần hỏa nâng Liễu Vô Tà, phượng hoàng chân hỏa nâng Tuyết Y, hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Không những như vậy, trong cơ thể vực thần khí xuyên tới xuyên lui, Liễu Vô Tà trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn lực lượng tiến vào Tuyết Y trong cơ thể về sau, để nàng phượng hoàng huyết mạch càng thêm thuần túy. Phía trước thức tỉnh chỉ là một giọt phượng hoàng tinh huyết mà thôi, rất nhiều thời điểm Tuyết Y dựa vào kích phát phượng hoàng tinh huyết chiến đấu, loại này cách làm giống như uống rượu độc giải khát, cũng không phải là kế lâu dài, trừ phi chân chính đạt tới phượng hoàng chân thể trình độ. Phượng hoàng huyết mạch đã yên lặng quá nhiều năm, mặc dù tỉnh lại nhưng còn lâu mới có thể đạt tới hoang cổ thời kỳ. Theo hỗn độn lực lượng gia trì, để Tuyết Y trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch triệt để tỉnh lại, nắm giữ chí cao vô thượng phượng hoàng chân thể. Huyết mạch tỉnh lại chỉ đại biểu trong cơ thể ngươi nắm giữ loại này huyết mạch, lại không thể nói rõ ngươi đã triệt để nắm giữ, đạt tới phượng hoàng chân thể mới xem như chân chính tỉnh lại. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ Tuyết Y trong cơ thể phun ra ngoài, cảnh giới liên tục tăng lên, âm dương giao lưu tự nhiên mà thành. Lập tức trong sơn động tràn ngập vô tận thần vương khí tức, những thần vương này khí tức chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, trợ giúp hắn cải tạo thân thể. Đại lượng thần vương pháp tắc tiến vào thái hoang thế giới, để Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng tăng vọt, trong khoảnh khắc công phu liền nhảy lên tới thiên thần nhị trọng cảnh. Không cần tu luyện, vẻn vẹn âm dương giao hợp liền để hắn thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thay đổi không chỉ là cảnh giới mà là hắn huyết mạch. Trước ngực Chu Tước bảo cốt bỗng nhiên nhảy lên một cái. Chu Tước tộc, Phượng Hoàng tộc, bọn họ vốn là đồng căn đồng nguyên, nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ đến từ cùng một cái tiên tổ. Chu Tước bảo cốt thả ra nhàn nhạt rực rỡ, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chính mình Chu Tước tam sát thức uy lực đột nhiên tăng lên. Đến trung tam vực về sau, Chu Tước tam sát thức uy lực càng ngày càng yếu, đã không thể thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu. Theo Chu Tước bảo cốt được đến phượng hoàng tinh huyết tẩm bổ, triệt đề tỉnh lại Chu Tước huyết mạch, bao gồm côn bằng cánh chim, đồng dạng tại lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tăng lên. Đã nhiều năm, côn bằng cánh chim không có bất kỳ biến hóa nào, côn bằng đồng dạng chính là thần thú nhất tộc, mặc dù không bằng phượng hoàng cao quý, nhưng tại thần thú bên trong, có một chỗ cắm rùi. Lần này đột phá về sau, không thể dùng côn bằng cánh chim đến xưng hô, xòe hai cánh, tuyệt đối có thể che khuất bầu trời. Tuyết Y chính là phượng hoàng tộc, không cần lĩnh ngộ chính mình đạo, liền tìm hiểu thần vương cảnh, phượng hoàng tộc nói chính là phượng hoàng chân lý. Theo hỗn độn lực lượng gia trì, Tuyết Y phượng hoàng chân thể bắt đầu phản tổ. Loại này phản tổ cũng không phải là khôi phục lại phượng hoàng hình thái, mà là một loại huyết mạch bên trên phản tổ. Hỗn độn thần hỏa trở lại thôn thiên thần đỉnh, cực kỳ ngang ngược, mỗi một lần lăn lộn hấp thu đi vào vực thần khí, trực tiếp hóa thành sương mù trạng thái, dễ dàng hơn Liễu Vô Tà hấp thu. Tuyết Y quanh thân phượng hoàng chân hỏa chậm rãi trở về thân thể, hai người vẫn không có tách ra, lẫn nhau triền miên. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua, giờ phút này trong sơn trang, Nam Cung Miêu Cơ bọn họ sốt ruột vạn phần, bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện, cái này đều hai ngày, vì sao còn chưa có trở lại. Trúc Sơn Chi bọn họ trong đại sảnh đi qua đi lại, bọn họ không có việc gì. Nam Cung Miêu Cơ một mặt kiên định nói, rất nhanh đi tới ngày thứ ba, trong sơn động khí tức cái này mới chậm rãi dừng lại. Tuyết Y thu hồi trong cơ thể thần vương chi thế, thân thể mềm nhũn đổ vào Liễu Vô Tà trong ngực. Hai người sớm đã mệt mỏi hết sức, về ngộ cái này ba ngày thu hoạch, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, yên tĩnh nằm, cảm ơn. Qua đi tới một nén hương tả hữu thời gian, Tuyết Y khôi phục một tia thể lực, chậm rãi đứng lên, lấy ra một bộ trắng tinh váy dài, đeo vào trên thân thể của mình. Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, không biết nên nói cái gì, yên lặng lấy ra thanh sam mặc vào. Sư phụ đột phá đến thần vương cảnh, vốn là rất vui vẻ sự tình. Có thể là hắn hiện tại không biết nên làm sao hướng sư phụ mở miệng. Bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, hai người mặc quần áo tử tế về sau, ai cũng không dám nhìn hướng đối phương, Sự tình hôm nay, ngươi biết ta biết, nếu để cho người thứ ba biết, ta sẽ không tha ngươi. Tuyết Y trên mặt khôi phục lành lạnh cao quý, một bộ uy hiếp giọng điệu. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Hạ Tam Vực thời điểm, chúng ta đã giải trừ quan hệ thầy trò. Từ đó về sau, không được xưng hô sư phụ ta, gọi ta Tuyết Y là đủ. Tuyết Y nhìn qua cúi đầu Liễu Vô Tà, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Chỉ có đối Liễu Vô Tà thời điểm, nàng mới có thể toát ra chân thành nhất một mặt. Ân, Liễu Vô Tà trả lời nàng vẫn là một cái chữ. Trở về a, để tránh bọn họ lo lắng. Tuyết Y thu lại biểu lộ, lên núi ngoài động mặt đi đến. Liễu Vô Tà chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau lưng. Bước ra động phủ, một sợi ánh mặt trời chiếu đi vào. Sáng sớm sơn mạch, không những không khí trong lành, cũng là vực thần khí nhất dư thừa thời điểm. Hút vào một cái, để hai người toàn thân thư thái. Thầy, Tuyết Y, chờ một chút. Liễu Vô Tà mới vừa mở miệng kêu sư phụ, chỉ có thể vội vàng đổi giọng. Có việc. Tuyết Y quay đầu, lành lạnh con mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ta thu phục Hổ Vương cùng Hùng Vương, muốn mang bọn họ trở về sơn trang làm canh cổng thần thú. Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói. Hùng Vương cùng Hổ Vương suýt nữa hại chết Tuyết Y, theo lý thuyết biết bọn họ còn sống, Tuyết Y khẳng định không cao hứng. Nghe đến Hổ Vương cùng Hùng Vương còn sống, Tuyết Y quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh khí tức, cường hoành thần vương chi thế, chấn động đến Liễu Vô Tà lui về sau một bước, nhất là Phượng Hoàng chân hỏa nhẹ nhõm đem sơn động xung quanh hòn đá tiêu đốt trống không. Ta đã xóa đi bọn họ mấy ngày nay ký ức, phía trước phát sinh sự tình bọn họ hoàn toàn không biết, về sau chỉ có thể hiệu chung với ta. Liễu Vô Tà biết sư phụ hận chết cái này hai đầu đại yêu, nhưng trước mắt mà nói, hắn nhu cầu cấp bách hai đầu đại yêu trấn thủ sơn trang. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Tuyết Y trên mặt sát ý cái này mới dần dần tản đi. Nàng biết sơn trang phát triển sắp đến, cần cao thủ tọa trấn, chính mình mặc dù đột phá đến thần vương cảnh, nhưng không có khả năng một mực lưu tại sơn trang. Một khi có thần vương trước đến tập kích, có hai đầu đại yêu thủ hộ, sơn trang an toàn cái này một khối, tạm thời cũng không cần lo lắng. Mặc dù nội tâm căm hận hai đầu đại yêu, nhưng không có bọn họ, chính mình năm nào tháng nào mới có thể triệt để tỉnh lại Phượng Hoàng chân thể, lĩnh ngộ được thần vương cảnh giới. Đương nhiên, những lời này Tuyết Y không có khả năng cùng Liễu Vô Tà đề cập. Cùng với Liễu Vô Tà, là nàng tự nguyện, nội tâm cũng không có khó chịu. Hạ Tam Vực giải trừ quan hệ thầy trò một khắc này, Tuyết Y kỳ thật nội tâm đã có rung động. Hôm nay nếu như đổi lại nam nhân khác, đoán chừng nàng đã tự tận ở sơn động bên trong. Tất nhiên ngươi đã sắp xếp xong xuôi, vậy liền để bọn họ trấn thủ sơn trang đi. Tuyết Y mặt không hề cảm xúc, nàng biết Vô Tà là người làm đại sự, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này chậm trễ hắn tiền đồ. Tất nhiên đã lau đi đại yêu ký ức, mang ý nghĩa phía trước phát sinh sự tình chỉ có hai người bọn họ biết. Đa tạ tha thứ, chờ ta thực lực tăng lên, nhất định tự tay chu sát hai đầu đại yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.